Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2231. Chương 2231. Bắt cóc. Trong phòng vẫn không có nửa điểm tiếng vang. Andy quay đầu, có chút lo lắng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Trong phòng giống như không ai. Nếu như Đỗ Tiểu Mạc thật trong phòng, coi như nàng lại thương tâm lại không muốn gặp người. Nghe được Lâm Thành Phi tin tức về sau, cũng cần phải lập tức không kịp chờ đợi nhảy dựng lên. Bởi vì, chính là bởi vì Lâm Thành Phi tử vong tin tức, mới khiến cho nàng thương tâm khổ sở, cảm thấy nhân sinh hoàn toàn u ám, không có bất kỳ cái gì nhan sắc. Hiện tại không có tiếng vang, hoặc là không tại gian phòng, hoặc là cũng là chết tại gian phòng. Lâm Thành Phi thần thức sớm đã đem bên trong tình huống nhìn rõ ràng. Hắn bình tĩnh khuôn mặt, thân thủ đẩy cửa phòng liền mở ra tới. Andy đã không cảm thấy kinh ngạc, lại thần kỳ sự tình đều gặp, không có cửa thẻ thì mở cửa phòng, chút chuyện nhỏ này đối Lâm tới nói tính là gì. Lâm Thành Phi hai ba bước đi tiến gian phòng, Andy theo thật sát phía sau hắn. Trong phòng chỉnh lý rất tốt, không có một tia hạt bụi, thứ gì đều bày đặt rất chỉnh tề. Mà đang nhìn trên mặt bàn, còn có một chén nước, một chén không có uống xong, đã hoàn toàn nước lạnh. Đi đâu? Lâm Thành Phi cau mày, lẩm bẩm. Andy một trái tim thật cao nhấc lên. Dựa theo lẽ thường tới nói, Đỗ Tiểu Mạc là cần phải trong phòng, liền xem như gian phòng nhếch nhác một số, cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Dù sao, trong lòng ưa thích người ra chuyện, muốn chết muốn sống đều là bình thường. Muốn chết muốn sống, Andy đánh cái dùng mình, sẽ không phải thật nghĩ quẩn. Nghĩ quẩn à? Nàng cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn mặt như băng xương Lâm Thành Phi. Trong lòng run sợ nói ra, Lâm, nàng cần phải vừa rời đi không lâu. Lâm Thành Phi từ tốn nói, trong phòng không có cho bụi, ly kia nước tuy nhiên lạnh, nhưng là không có tạp chất, vẫn thanh tịnh thấy đáy, đủ để chứng minh, cái này chén nước bị đổ ra thời gian, cũng không phải là rất dài. Nói chuyện, hắn đi vào trong phòng ngủ, nhìn một chút, chăn mền không có xếp. Hẳn là một mực tại trong nhà ngủ. Lâm Thành Phi lại nói một câu, đi mấy bước, đi vào tủ quần áo trước, mở ra cửa tủ, quét mắt một vòng. Bình thường người ta bên trong cần phải ít nhất đều có hai bộ áo ngủ, trong gian phòng đó lại chỉ còn lại có một bộ, nói rõ nàng là mặc đồ ngủ ra ngoài. Andy cả kinh nói, đồ ngủ? Ai sẽ mặc đồ ngủ đi ra ngoài? Lâm Thành Phi không có trả lời nàng vấn đề, đi ra phòng ngủ, đi vào nhà bếp, tùy tiện quét vài lần, khuôn mặt càng thêm âm trầm. Đồ ăn cắt một nửa, còn chưa kịp làm, Lâm Thành Phi thanh âm lạnh như băng nói, nàng ra ngoài rất vội vàng. Andy không hiểu hỏi, vì cái gì nàng hội vội vàng rời đi? Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra, hai loại khả năng, loại thứ nhất là thật có chuyện khẩn cấp phải xử lý, nhưng là nàng tại nước Mỹ cũng không có cái gì thân nhân bằng hữu, lẻ loi một mình, có thể có chuyện gì? Andy gật gật đầu, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Cái kia loại thứ hai đâu? Loại thứ hai là nàng khi đi cũng không tình nguyện. Câu nói này là Lâm Thành Phi từ trong hàm răng gạt ra. Andy sắc mặt trắng nhợt, sợ hãi biến sắc, khi đi không tình nguyện. Ý tứ này không phải liền là, thực là bị bắt cóc. Đỗ Tiểu Mạc bị bắt cóc. Lâm xin nhờ chính mình chiếu cố Đỗ Tiểu Mạc. Bị bắt cóc, nghĩ rõ ràng đây hết thảy về sau. Andy lòng tràn đầy kinh hoàng. Thông nói gấp, Lâm, ngươi không cần lo lắng. Ta hiện tại thì báo động. Đỗ nhất định sẽ không có việc gì. Nhất định, nàng vội vàng hấp tấp móc điện thoại di động, thì có gọi điện thoại báo cảnh sát. Lâm Thành Phi lại là nhẹ nhàng đè lại tay nàng. Andy, Ngươi không cần khẩn trương. Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra. Ta cũng không trách ngươi ý tứ. Ta chỉ là nhờ ngươi chiếu cố Tiểu Mạc. Ngươi đã làm rất tốt. Dù sao, ngươi cũng không thể để người 24 giờ bảo hộ nàng. Nếu như bị người để mắt tới, làm sao đều không cách nào tránh khỏi. Nghe được Lâm Thành Phi nói không tự trách mình, Andy lặng lẽ thở phào, có thể vẫn là lo lắng nói ra. Ta vẫn là báo động đi, đuổi bắt loại chuyện này. Còn là cảnh sát càng thêm chuyên nghiệp một số, lấy tập đoàn chúng ta sức ảnh hưởng. Bọn họ nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất, đem Đỗ Tiểu Thư tìm ra. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói, không cần, loại sự tình này, ta càng tin tưởng ta chính mình. Thanh âm hắn chậm chạp, nhưng là kiên định dị thường. Hiển nhiên cũng không phải là tại thương lượng với Andy, mà chính là trực tiếp hướng nàng tuyên bố chính mình quyết định. Andy bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa di động thu lại. Vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Đem người tìm ra. Lâm Thành Phi hai mắt bên trong tản ra từng đạo làm cho người sợ hãi quang mang, hắn âm trầm nói ra, ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai như thế không có mắt, cũng dám đụng đến ta Lâm Thành Phi nữ nhân. Andy trong lòng lại là nhảy một cái, hiện tại mới xem như thật sự hiểu, vì cái gì Lâm Thành Phi không cho nàng báo động, hắn phải dùng chính mình phương thức giải quyết vấn đề. Báo động, liền xem như tìm tới kẻ cướp, cũng chỉ là để bọn hắn làm lớn nhà tù mà thôi. Thế nhưng là nếu như rơi xuống Lâm Thành Phi trong tay đâu? Bọn họ sống hay chết, thì toàn từ Lâm Thành Phi nói tính toán. Nàng vì kia đáng thương kẻ cướp mặc niệm một lát, giữ vững tinh thần nói ra. Chung quanh đây cần phải có giám sát, chúng ta đi tìm xem đi. Có lẽ sẽ có phát hiện gì. Quá phiền phức. Lâm Thành Phi lắc đầu, phối hợp ra khỏi phòng. Bọn họ hiện tại đi không xa. Nói chuyện, hắn thần thức đã lan ra, không ngừng khuếch trương phạm vi lớn. Trong chớp mắt, toàn bộ Los Angeles tình hình thì toàn bộ tại trong đầu hắn thoáng hiện. Một ngọn cây cọng cỏ, tất cả đều chạy không khỏi thần thức bát. Andy yên tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi, cũng không biết hắn đang làm cái gì, chỉ có thể an tĩnh đứng ở bên cạnh hắn, chờ lấy hắn làm ra phán đoán. Cũng chính là qua chừng một phút bộ dáng, Lâm Thành Phi ánh mắt bỗng nhiên mở ra, tìm tới, ngoặc kép, Los Angeles khu vực thành thị bên trong, một chiếc xe hơi chính đang nhanh chóng lao vụt tại trên đường cái. Bay thẳng vùng ngoại ô mà đi, trong xe cùng sở hữu ba nam nhân, một nữ nhân, tay nữ nhân chân đều bị trói lại, miệng cũng bị băng dán phong bế, không ngừng phát ra ô ô ô thanh âm, ô ô ô ô, an tĩnh một chút, đang lái xe nam nhân không kiên nhẫn quay đầu, quát lớn, còn dám phát ra một điểm động tĩnh, ta lập tức giết chết ngươi, xe này bên trong ba nam nhân. Cũng không phải là người nước Mỹ, lại là điển hình người Hoa. Ba người thân hình gầy gò, ba tấm mặt cũng không được khá lắm nhìn. Quần áo chỉ có thể nói là hoàn chỉnh, khoảng cách sạch sẽ, còn rất dài một khoảng cách. Bọn họ đầu tóc rối bời, ria mép rất dài, cũng không biết là bao lâu không có thổi qua. Nữ nhân không ngừng lắc đầu. Ô ô ô, ba... Ngồi tại nữ bên người thân cái kia nam nhân, một bàn tay tát tại trên mặt nữ nhân, cho thể diện mà không cần đúng không? Ta đại ca nói, để ngươi an tĩnh, ngươi không nghe thấy, có phải là thật hay không muốn để cho chúng ta làm thịt ngươi? Ô ô ô, đỏ tươi giấu bàn tay, rất nhanh liền tại cái kia trắng noãn gương mặt bên trên nổi bật đi ra. Nữ hài vẫn là không ngừng ô ô ô kêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.